phải sợ cô thu nhận một đống hậu cung thì hắn có đến mức phải vội vội vàng vàng lừa cô ký đá nhân duyên còn chém gió nói là giới luật cái quỷ gì chứ. Đậu đậu nghe thấy liền hối hận, bao gồm cả ta. Vậy cô ký cái này làm gì chứ? Thứ tổn hại không phải đều là lợi ích của mình ư? Không đúng không đúng, chế độ một vợ một chồng chỉ quản được hôn nhân đại sự, anh tình tôi nguyện rồi trèo tường chơi tình một đêm gì đó, cũng không mâu thuẫn đúng không? Nhân giới thực hành chế độ một vợ một chồng nhiều năm như vậy, không phải cũng không quản được những tên nam nữ xấu xa trèo tường ăn vụng sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1694, thứ ta ký không phải hiệp ước chế độ một vợ một chồng à? Hai, yêu nghiệt thấy đậu đậu nghĩ như vậy, lập tức tức giận chán giật giật, em dám? Ta có cái gì không dám chứ? Ta là ma quân, em vẫn chưa phải. Ta sắp phải rồi. Yêu nghiệt nghe thấy thế, liền ha ha cười lạnh một tiếng bày tỏ, anh có thể khiến cho em làm ma quân thì cũng có thể khiến cho em không phải nữa. Vì thế, à, được được được ta biết rồi, ta không trèo tường được chưa? Cô biết tôn thần này lợi hại, hắn không phải đang nói đùa, cho nên không thể đối nghịch với hắn được. Nhưng nếu không trèo tường, thì không hết hôn cũng được mà. Thực hiện chế độ một vợ một chồng này cũng không thể ngăn hành động của người ta trước khi cưới đúng không? Những vị thành niên ở nhân giới, ai trước khi kết hôn mà chẳng thử một chút? Nếu không làm sao có nhiều cô gái nhỏ đi phá thai như vậy? Đương nhiên rồi, cô sẽ không học những cô gái nhỏ kia đi phá thai. Cô cùng lắm cũng chỉ chưa lấy chồng đã đẻ con thôi. Không kết hôn, đổi bạn trai chung quy cũng không vi phạm giới luật đúng không? Nếu không cô làm ma quân cũng quá ngột ngạt rồi. Kim đậu đậu, yêu nghiệt áp chế tức giận gào một câu như vậy, đợi. Đậu đậu mù mờ nhìn về phía hắn. Hắn chậm rãi lấy một miếng đá ra khỏi tay áo. Tất cả những gì em nghĩ, em đều không làm được đâu. Bởi vì, em đã là người phụ nữ của đế tôn rồi. Đậu đậu phun miếng bánh quy ra ngoài, kéo đá nhân duyên qua nhìn một cái. Lập tức giận không có chỗ phát tiết. Ngươi lừa ta. Trên miếng đá kia, thần ngữ ma ngữ xếp hàng xen kẽ. Viết rõ ràng thần tộc Ly Cửu Ca và ma tộc Mạch Phi nguyện lập ước định vĩnh viễn kết làm vợ chồng. Biển cả hay là nương dâu đều bên cạnh nhau, không rời xa không vứt bỏ. Sau đó là hai dấu bàn tay chồng lên nhau, sáng loáng, sáng mù mắt chó của đậu đậu. Đậu đậu run rẩy cầm đá nhân duyên, tức giận nói chuyện cũng không lưu loát. Cho nên, thứ ta ký không phải hiệp ước chế độ một vợ một chồng gì đó sao? Ừ, cho nên ta chỉ có thể gả cho cái tên Ly Cửu Ca này, cho dù là luân hồi bao nhiêu đời. Ừ địch mợ. Đậu đậu giơ tay lên ném đi, nhưng đá nhân duyên kia rơi xuống đất. Không hề kêu lên đã mềm thành một đống bùn nhão, mặc cho cô kéo xé thế nào, đều có thể khôi phục nguyên dạng trong nháy mắt. Yêu nghiệt khẽ cong môi, nhìn đậu đậu phát điên, tâm tình có chút vui vẻ, vô dụng thôi. Đây là đá nhân duyên, là loại khế ước duy nhất vĩnh viễn không xé không hủy được trong sáu giới. Mạch Phi, em là của anh rồi. Đậu đậu dừng tay lại. Xoay người hung hăng chừng yêu nghiệt, ngươi chính là đế tôn. Đúng, là anh, đúng cái em gái ngươi. Đậu đậu mắng xong xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên tức giận dẫm lên đá nhân duyên hai cái. Đế tôn cái quỷ gì, giở trò nửa ngày, vẫn luôn lừa cô. Hắn muốn lấy cô, hắn điên rồi à. Cô là ma tộc biết không hả? Tuyệt đối là đầu óc có vấn đề rồi. Đối với chuyện này, yêu nghiệt biểu thị không sao cả, dù sao ký cũng ký rồi, ước hẹn này không hủy được. Chỉ chờ cô kế nhiệm ngôi vị ma quân là hắn sẽ tới ma tộc cầu hôn. Nghĩ đến đây, yêu nghiệt khẽ cong môi, này, em cứ đi như vậy à? Ai cần ngươi lo? Ở chỗ anh có cái gương, em có muốn xem một chút không? Gương, đậu đậu không tình không nguyện quay người lại, gương gì? Đây, thiên vấn. Đậu đậu nhận lấy nhìn một cái, cô thật sự không biết làm mất thiên vấn lúc nào, vì vậy kinh ngạc nhìn yêu nghiệt, tại sao lại ở chỗ ngươi? Đồ của thiên đình, có ở chỗ anh có gì kỳ lạ? Ha ha, không có, ừ, ngoan, đợi em thừa kế ngôi vị ma quân rồi, chúng ta sẽ thành thân. Đậu đậu, ta nói này, à, thành thân cái gì đó, coi như là liên hôn à? Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 1695, xem như hắn lợi hại. 1. Cô suy nghĩ một chút, chỉ có thể là cách giải thích này thôi. Đế tôn này anh tuấn tao nhã phong lưu tuyệt thế như vậy, cô căn bản chưa từng gặp qua. Đột nhiên lừa cô ký khế ước thì chỉ có cách giải thích là muốn kiềm chế ma tộc thôi đúng không? Đúng là một biện pháp tốt để phòng ngừa dân số ma tộc tăng nhanh sau đó tấn công thiên đình. Yêu nghiệt cũng cạn lời rồi, thở dài đặt thiên vấn vào trong tay đậu đậu, nhịn lại nhịn, vẫn không kích động trả lại ký ức cho cô. Cô năm lần bảy lượt mất trí nhớ, nói thật, hắn đã hơi sợ. Trước khi tìm được cách khiến cho cô cảm động lần nữa thì tạm thời nắm trong tay tương đối đáng tin hơn. Ngươi cho ta thiên vấn hả? Ngươi, tốt bụng như vậy sao? Nếu không, ha ha ha, không. Phải là ngươi sợ thiên phú của ta cho nên vì kiềm chế nên mới lấy ta đấy chứ. Ngươi không cần lo lắng, ta không thích đánh nhau, ta cũng chỉ thích đi đây đi đó, thuận tiện bắt mấy con yêu mà thôi. Sắc mặt yêu nghiệt cứng đờ. Hắn thở dài, sau đó cầm lấy tay đậu đậu, trước khuôn mặt lờ mờ của đậu đậu, không nói lời nào chuyển linh lực vào. Đậu đậu giống như bị bỏng vội rút tay về, ngươi làm gì thế hả? Không phải là ngươi, không phải là muốn dùng hành. Động thực tế nói cho cô biết, hắn không sợ thiên phú của cô đấy chứ. Không sợ thiên phú của cô cũng không cần chứng minh như vậy. Quay về đi, đám lâu la của ma quân kia đã bắt đầu tìm em rồi. À, vậy ngươi thì sao? Xem đại lễ đăng cơ của em rồi về chuẩn bị xính lễ. Đậu đậu nghẹn một ngụm máu ở trong cổ họng, ho khan hai tiếng không biết nói cái gì cho phải, dứt khoát quay người rời đi. Cô thật sự là động kinh rồi mới hỏi hắn, được một câu như vậy, há? Hốc mồm rồi chưa? Cho mày lắm mồm này. Có điều, ma tộc liên hôn với thần tộc gì đó, thật sự sẽ tốt sao? Bỏ đi, đi về hỏi đại vu sư xem. Đậu đậu quyết định xong, xoay người trở về ma cung. Trong ma cung, đại vu sư đã lãnh đạo quần thần thu dọn gần xong tàn cuộc. Ma quân đã chết, theo thường lệ sẽ chia buồn 3 ngày. Sau 3 ngày an táng vào cấm địa, sau đó chính là đại lễ lên ngôi của đậu đậu. Lúc an táng ma quân, Thục Phi ôm ma quân do cái chăn biến thành khóc. Rất đau khổ, đậu đậu không an ủi, liếc thấy Mạch Quỳnh Lâm. Âm thầm quyết định không thể dễ dàng tha thứ cho cô ta. Mẫu thân Hoa Nguyệt của cô bị chôn vùi trong tay phu nhân Hoa Dung và Mạch Quỳnh Lâm. Phu nhân Hoa Dung chết rồi. Mặc dù Mạch Quỳnh Lâm chỉ là tòng phạm tội không đáng chết, nhưng cũng nên gánh trách nhiệm mà cô ta nên gánh. Thế là chôn một cái chăn vào cấm địa xong, đậu đậu xoay người ban ân cho Mạch Quỳnh Lâm đi tắm ở hồ nước thánh. Cô muốn cô ta nhớ ma quân, muốn cô ta hận cô, muốn cô ta ôm đầy thù hận nhìn cô ngồi lên ngôi vị ma quân, muốn cô ta canh giữ ở trong cấm địa, thủ hiếu đủ 300 năm cho ma quân. Mạch Quỳnh Lâm nhớ xong ruột gan đứt đoạn, nhưng chung quy cũng không phải là Mạch Quỳnh Lâm yêu ma quân đến muốn chết đi kia nữa mà bởi vì cô ta tức giận, cô ta oán hận, cô ta không thể làm gì đậu đậu. Cuối cùng, cô ta vẫn theo sắp xếp của đậu đậu, thay đồ tang màu trắng tiến vào cấm địa. Sau đó, đậu lập tức lên ngôi, nhìn thấy cô mặc y phục lông vũ màu mực ngồi lên địa vị cao tiếp nhận bái lạy của quần ma, yêu nghiệt liền yên tâm trở về thiên đình. Hắn cũng nên lên ngôi rồi, thuận tiện hỏi quan tinh tú xem có cách gì có thể khiến cho một người vô tình lại lần nữa có tình cảm không. Sau khi yêu nghiệt đi rồi, đậu thở phào nhẹ nhõm, bởi vì một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, cô nghe đại vu sư nói. Vị trên trời kia còn chưa kịp lên ngôi. Đợi hắn lên ngôi xong qua đây thì đã là một năm sau rồi đúng không? Ít nhất trong một năm này, cô độc thân Mạch Lăng biết tất cả ha ha cười lạnh một tiếng, bày tỏ, xem như hắn lợi hại. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 1696, xem như hắn lợi hại. 2. Tên yêu nghiệt đó lại dám gạt lừa em gái anh ta ký đá nhân duyên. Anh ta còn có thể nói cái gì nữa? Dù sao em gái anh ta đã làm ma quân, vị kia cũng đã làm đế tôn rồi. Muốn thế nào thì cũng đã không phải là chuyện anh ta có thể lo được nữa. Vì vậy, trừ một câu xem như hắn lợi hại ra, anh ta vẫn thật sự không biết nói cái gì cho phải. Nhưng đại vu sư biết rồi sắc mặt lại có chút khó coi. vốn dĩ y đã định thuyết phục Đậu Đậu thu nhận 7 vị ma tinh kia vào hậu cung, bây giờ xem ra cũng chỉ có thể bỏ thôi. Một tháng sau, trên dưới ma tộc đều tiếp nhận sự thật thay đổi của ma quân, triều đình ma tộc dưới sự âm thầm thao tác của Đại Vu Sư tiến hành một vòng thay máu lớn. Đậu Đậu ỷ vào công lực có được từ trên người Mạch Truy và Hoa Tú Chiêu Nhiên, quân vị ngồi không tính là vô cùng vững nhưng cũng tạm thời không lung lay được. Các phi tử trong hậu cung, trừ một vài ma ra, những ma còn lại, dường như cũng đã chấp nhận sự thật cô làm ma quân rồi. Sau đó những phi tử có con trai kia liền bắt đầu có suy nghĩ sai lệch. Ngày nào cũng như ngày nào, ai có chuyện hay không có chuyện đều kéo các hoàng tử đã thành niên ra ngoài đi dạo. Đối với chuyện này, Đậu Đậu chỉ cảm thấy tam quan hủy hết rồi, mở một mắt nhắm một mắt, phất tay kêu anh ruột cô ném người ra xa một chút. Nhưng mà, ném những hoàng tử kia là xong à? Người mỗi ngày tới quấy rầy Đậu Đậu còn có một Hoa Hạo Vũ chúng cổ trùng nữa. Đấy, anh ta lại tới rồi. Tiểu Phi, Hoa Hạo Vũ tất tả chạy tới, trong tay còn bưng một đĩa đồ ăn xào đen xì, đồ ta làm đó. Muội nếm thử xem sao. Gần đây Hoa Hạo Vũ đặc biệt thích làm những thứ này, chỉ là vì anh ta nhìn thấy Đại Vu Sư làm như vậy, không cam lòng nên cũng học làm theo. Anh ta cảm thấy một người có vợ như Đại Vu Sư rồi còn làm như vậy, một người đã cho thôi tất cả tiểu thiếp như anh ta làm như thế, nhất định đủ thành ý hơn so với Đại Vu Sư. Đậu Đậu mặc áo choàng màu mực, búi tóc, có mấy phần bộ dạng thiếu niên nhanh nhẹn. Cô buông hũ rượu nhỏ trong tay xuống, nhìn đĩa đồ ăn kia, lập tức gọi Mạch Lăng nhấc chân. Muốn chạy lại, đứng lại. Mạch Lăng không nghe, cắm đầu cắm cổ chạy. Anh ta không muốn đút phân bón ruộng. Nghĩ xem bây giờ anh ta cũng là anh ruột của ma quân rồi. Loại chuyện này giao cho ma hạ đẳng đi làm không được sao? Em gái này của anh ta lại thù dai nhớ lâu như vậy, không mượn tay người khác, một lòng một dạ muốn anh ta làm. Anh ta cũng không phải ngốc, sao không chạy được chứ? Xem ra, gần đây anh ta không nên chạy đến ma cung thì hơn. Nhưng lúc này Đậu Đậu đã bị Hoa Hạo Vũ ầm ĩ không thể nhịn được nữa, quyết tâm muốn Mạch Lăng đi đút, dưới cơn nóng giận khống chế Mạch Lăng lại, chậm rãi đứng lên. Nhị ca, bản quân nghe nói gần đây Uyển Như tỷ của Thích gia bị bệnh liệt giường, sao anh cũng không biết đi thăm xem? Ha ha ha, cô ấy bị bệnh liệt giường, liên quan gì đến anh? Ừ, anh nói cũng đúng. Vậy hay là em ban hôn cho anh? Lần này thì liên quan đến anh rồi chứ. Bị bệnh liệt giường cái gì? Cô vừa nghe đã đoán là có thai rồi, nên chạy đến nhà Thích thừa tướng nhìn một cái. Đúng là bị cô đoán chính xác đến nỗi không thể chính xác hơn nữa. Nhưng Thích Uyển Như lại cứng đầu, 5 lần 7 lượt xin cô đừng nhúng tay vào. Lúc đó cô không nói gì, dắt hai đứa bé rời đi. Bây giờ suy nghĩ lại, nếu cô không nhúng tay vào thì chuyện này không thành được. Cho nên, em cho anh 2 lựa chọn. 1, giải quyết anh ta cho em. 2, lấy Thích Uyển Như. Có 3 không? Không có. Vậy anh lấy Thích Uyển Như đi. Chẳng qua chỉ là một cô gái, tốt hơn so với đút phân cho Hoa Hạo Vũ nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1697, sứ giả thần tộc của thiên đình đến rồi. 1. Thấy Mạch Lăng đồng ý, Đậu Đậu háng giọng, anh chọn ngày đi cầu hôn đi, lúc nào lấy Uyển Như tỷ về nhà, lúc đó mới thôi chuyện đút cho Hoa Hạo Vũ. Ồ, được rồi, anh sẽ đi ngay. Mạch Lăng nghe xong xoay người chạy. Hoa Hạo Vũ bê một đĩa đồ ăn đen xì xì đần mặt ra, đút cho ta. Đút cho ta cái gì? Không có gì, đồ ăn ngươi làm. Chậc, ta miễn cưỡng ăn một miếng đi. Làm ma quân mấy ngày rồi, Đậu Đậu vẫn không muốn tự xưng là bản quân. Cô ngồi xuống tùy tiện cầm đũa gắp một miếng đen xì xì không nhìn ra là thịt hay là cái quỷ gì cho vào trong miệng, tương đối nể mặt mà ăn. Không phải cô nể mặt, mà sự thật là, nếu như cô không ăn, với tính khí kia của Hoa Hạo Vũ thì không ăn anh ta sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Cho nên, vì yên tĩnh, cô vẫn ăn thì hơn. Ngon không? Hoa Hạo Vũ tha thiết mong chờ. Đậu Đậu, cũng được, chín quá rồi. Ừ, được rồi, vậy ta trở về nghiên cứu thêm một chút. Nói xong anh ta nhấc chân rời đi, hoàn toàn không cho Đậu Đậu thời gian phản ứng. Đậu Đậu cạn lời, xách hũ rượu lắc đầu, xoay người chuẩn bị đi đến hậu hoa viên tìm hai đứa bé. Nửa đường gặp phải Mạch Truy mặc một thân áo giáp canh phòng ma cung, cô thấy liền gật đầu coi như đã nhìn thấy. Mạch Truy dẫn một đám hộ vệ canh gác hoàng cung quỳ xuống, Đậu Đậu xua tay cho bọn họ đứng lên, vừa định đi, liếc thấy Mạch Truy muốn nói lại thôi, liền hỏi, đại ca có lời gì muốn nói à? Mạch Truy ngẩn ra một chút, sau đó do dự, nói, thừa tướng chờ quân thượng ở đại điện, nói là muốn chọn nam hậu cho quân thượng. Đậu Đậu. Sau đó cô quả quyết nuốt nước bọt, khụ, được rồi ta biết rồi, mấy người. Nên làm gì thì làm cái đó đi, chọn nam hậu cho cô. Có cần nhanh như vậy không hả? Cô mới tiêu dao một tháng. Một tháng thôi. Cô đột nhiên có chút cảm kích vị tôn thần kia rồi. Nếu không, lát nữa cô muốn từ chối còn không có lý do thoái thác nữa. PS, chuyện ký đá nhân duyên chỉ có đại vu sư và Mạch Lăng biết. Còn lại Đậu Đậu cũng không nói cho ai cả. Nghĩ cũng biết đại vu sư không phải là người lắm mồm. Cho nên chuyện này coi như tương đối bảo mật. Dẫu sao, mới vừa lên nhậm chức đã ký điều ước nhục nước mất chủ quyền gì với thiên đình. Là một ma khi nghe thấy cũng phải nghi ngờ cô có được ngôi vị ma quân này cũng không bình thường đúng không? Tuy ngôi vị ma quân này của cô quả thật là có được không chính đáng. Vì vậy Đậu Đậu rẽ đến hậu hoa viên bế hai đứa bé, thở dài, vững bước đến đại điện. Trong đại điện, một đám thần tử đang chờ. Thích thừa tướng dẫn đầu một hàng quan văn, Mạch tướng quân dẫn đầu một hàng võ tướng. Ai cũng hàm hè nóng lòng muốn thử, đều đợi khuyên cô thu nhận nam hậu. Đậu Đậu nhất thời cũng có chút muốn bùng nổ. Cô ngồi trên chỗ ma quân thường ngồi, đặt hai đứa bé xuống một trái một phải, thở ơ mở miệng, chuyện gì thế? Vừa dứt lời, thích thừa tướng đã đi ra. Thần cho rằng quân thượng đăng cơ đã một tháng có thừa, hậu cung trống không không hậu, bất lợi cho ta. Khụ khụ, bản quân có con rồi, đây, hai đứa, nhưng hai đứa bé này, đều, thích. Thừa tướng đều rất lâu cũng không ra được nguyên do, ngay trước mặt Đậu Đậu, thật sự không dám nói hai đứa bé này đều không phải là ma tộc thuần chủng. Có điều ông ta không nói Đậu Đậu cũng biết, biết thì đã thế nào, đừng nói bây giờ cô đã ký khế ước không thể tùy tiện thành hôn, cho dù có thể, cô cũng chưa nhìn chúng ai cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1698, sứ giả thần tộc của thiên đình đến rồi. 2. Cho nên cô hắng giọng, thật ra, quân thượng không hay rồi. Thiên đình, sứ giả thần tộc của thiên đình đến rồi. Đậu Đậu còn chưa nói ra chuyện đá nhân duyên, một sứ giả truyền tin cánh đen đã hạ từ trên trời xuống, hoảng hốt nói một câu như vậy. Bộ dạng quỳ xuống đất rất thành khẩn. Sau đó là một tiên tử mặc bạch y, nhìn còn có mấy phần quen mắt. Tiểu tiên Bạch Chỉ, tham kiến ma quân. Phụt. Đậu Đậu nghẹn một ngụm máu ở cổ họng. Bà là sư thái Bạch Chỉ à? Bạch Chỉ ung dung bình tĩnh, chính là lão thân. Bà ta sớm biết vị kia về thiên đình chính là nói chuyện bên này đã giải quyết xong rồi. Cho nên nhìn thấy Đậu Đậu ngồi ở trên cao, bà ta không kinh ngạc một chút nào cả. Chỉ là không ngừng thổn thức cảm khái, năm đó, bà ta không nên nhường đồ đệ này đi. Nếu như bà ta thu nhận Đậu Đậu làm đệ tử, vậy bây giờ người có cái danh sư phụ của ma quân chính là bà ta. Ôi chao, lộ quá, lỗ lớn rồi. Sau này, lão già mất nết Vân Tung đó có tiểu đồ đệ chống lưng cho rồi, còn không biết sẽ đắc ý thế nào nữa. Mời sư thái ngồi. Đậu Đậu bỗng dưng nhìn thấy người quen nên rất kích động, cũng không quan tâm có phải trước kia cô xích mích với sư thái Bạch Chỉ không, lập tức chỉ huy cung nữ ma tộc bên dưới chuyển ghế đến. Sư thái Bạch Chỉ ngồi xuống bên cạnh, câu hỏi đầu tiên Đậu Đậu mở miệng là, gần đây sư phụ con thế nào rồi? Còn sư thái nữa, người, sao người lại thành tiên? Tử rồi, chuyện này nói ra thì rất dài. Có điều sư phụ con rất lo lắng cho con, mong con có thể sớm quay về. Vâng, đợi bên này ổn định rồi, con sẽ đến núi Đạo Vương thăm sư phụ. Không biết lần này sư thái đến đây, lần này Ngọc Đế mất quyền, thiên đình đổi mới, đế tôn lên ngôi, mời ma quân đến dự lễ, thuận tiện. Thành thân luôn. Khụ, Đậu Đậu còn chưa nói gì, các đại thần ma tộc bên dưới đã ngẩn ra trước. Cuối cùng, Mạch tướng quân không im lặng nổi nữa, thành thân. với ai? Đương nhiên là với đế tôn. Đế tôn. Đúng thế. Mạch tướng quân cảm thấy mình hơi hoảng, bởi vì thần tộc và ma tộc không thể thông hôn đúng không? Còn nữa, đế tôn là ai? Chiến thần Long tộc Đông Hải, Ly Cửu Ca. Lần này mạch tướng quân càng hoảng hơn, không chỉ là ông ta, tất cả bề tôi ở đây đều có chút hoảng. Bởi vì bọn họ đều biết, vị chủ tử ngồi trên cao kia, năm đó đào hôn chính là chạy theo chiến thần Đông Hải. Cho nên, đây là tình hình gì đây? Ly Cửu Ca làm đế tôn, vị chủ tử chạy trốn này làm ma quân rồi. Bọn họ, hai người bọn họ, vẫn muốn thành hôn. Thiên quy thiên điều mới đã ban hành, chư vị, nghe ý chỉ đi. Chư vị bạch chỉ nói đương nhiên không bao gồm ba mẹ con ngồi trên cao kia. Đám thần tử ma tộc rào rào quỳ xuống, không ngừng thổn thức. Chúng thần, nghe chỉ. Từ lúc Hoa Tấu Khu lên ngôi, có lẽ đã nhiều năm bọn họ chưa từng nhìn thấy sứ giả thần tộc. Nhưng cho dù nhiều năm rồi, bọn họ chưa từng quỳ thì cũng không thể lấp liếm sự thật thần tộc thống trị sáu giới. Không chỉ là bọn họ, cho dù là ma quân, theo lý mà nói cũng phải quỳ. Đương nhiên, nếu vị chủ tử ngồi trên cao kia đã sắp gả qua đó rồi, không quỳ thì cũng không sao cả. Chúng ma tộc nghe lệnh, kể từ khi bản tôn lên ngôi, chúng sinh bình đẳng, sáu giới có thể thông hôn. Hủy bỏ điều lệ ma tộc không được tự ý xuất giới, thực hiện chế độ một vợ một chồng. Nam, không được tam thê tứ thiếp. Nữ, không được tam phu tứ thị. Khâm thử. Nói xong bà ấy đi tới hai bước, giơ đoạn tơ lụa trắng tinh tới trước mặt Đậu Đậu. Quân thượng, tiếp chỉ đi. Đậu Đậu đáp một tiếng, nhận lấy đoạn tơ lụa óng ánh kia vung lên. Đoạn tơ lụa kia liền treo lên cây cột rất cao ở ma tộc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1699, gà. 1. Cô cảm thấy vị trên trời kia nói chuyện rất giữ lời. Mặc dù trước kia nói dối nhưng cũng là nói. Được làm được, lo nghĩ cho sáu giới. Chúng sinh bình đẳng, chế độ một vợ một chồng. Ha ha ha, hắn lại cũng giống như người ở nhân giới. Báo, một người chim cánh đen lại bay xuống, vội vàng quỳ xuống nói. Quân thượng, chân trời có không ít thiên binh đến, hình như còn khiêng cái gì đó. Nhìn bộ dạng đó, không phải là muốn tấn công ma tộc đấy chứ. Vị sứ giả truyền lệnh này chính là sứ giả chạy tới chạy lui truyền lệnh không biết bao nhiêu lần ở rừng sương mù lúc. Trước đó, đần độn ngốc nghếch, Đậu Đậu nhìn mà nhức cả đầu. Bạch chỉ nghe thấy thế liền cười, đó là đế tôn phái người đưa xính lễ tới. Bọn họ khiêng vật nặng, đương nhiên bay chậm hơn lão thân. Bạch chỉ lời vừa dứt, một đám thiên binh mặc áo giáp màu trắng đã hạ xuống. Hai người khiêng một cái dương, chỉ một lát đã chiếm hết ma cung. Không trách sứ giả truyền lệnh này nghi ngờ bọn họ tới tấn công ma tộc, vì thật sự là bọn họ khiêng đến cũng quá nhiều thứ. Bạch chỉ phất tay, một đám thiên binh đồng loạt mở dương ra. Binh khí, châu báu, cẩm y, tơ lụa cái gì cũng có cả. Đậu Đậu đi dạo qua quốc khố ma tộc cũng coi là được mở rộng tầm mắt rồi mà vẫn phải thổn thức. Hắn, không phải là hắn dọn toàn bộ đồ của thiên đình qua đây đấy chứ? Không hẳn vậy, dẫu sao ma quân gả qua đó thì cũng vẫn phải sống nữa chứ. Uy a, chân châu nấp nánh. Đậu Đậu không phòng bị, Viên Viên đã chạy tới, nhào vào trong một cái dương chân châu ngọc bích. Dạ Minh Châu vui vẻ vốc lên. Biển Biển bất lực lắc đầu một cái, mới vừa định đi qua bảo Viên Viên thu liễm lại một chút, con nhóc kia đã kích động ầm ĩ lên. Cha giàu quá, giàu quá đi. Viên Viên. Biển Biển hận rèn sắt không thành thép chừng Viên Viên một cái, nhảy từ trên cao xuống, có thể nói là đi nhanh như bay. Sao nó lại nói chứ? Sao nó lại nói chứ? Cha nhát gan của bọn nó không nói đương nhiên có đạo lý của việc không nói. Để cho cái đứa nhỏ mập Viên Viên này ầm ĩ lên, không chừng mẹ ngốc của bọn nó sẽ nghĩ gì thì sao. Nhưng Biển Biển thật sự đánh giá cao chỉ số thông minh của mẹ ngốc của bọn nó rồi. Đậu Đậu đột nhiên nghe thấy Viên Viên gọi đế tôn là cha, cạn lời một lúc muốn yên tĩnh, sau đó đỡ chán than thở. Viên Viên, con không thể như vậy được, không thể thấy tiền rồi ai cũng đều gọi là cha được. Như vậy cha ruột của bọn nó sẽ nghĩ thế nào chứ? Cha ruột của bọn nó há chẳng phải sẽ bực bội chết à? Cha ruột của bọn nó. Cha ruột của bọn nó đang bận rộn ở thiên đình, chỉ làm một chuyện, đó chính là dục. hắn đã giục chúng tiên chuẩn bị xong đồ cần dùng trong đại lễ lên ngôi và đồ thành thân trong một giờ rồi. Cho dù như vậy, hắn vẫn cứ chê chậm. Vì vậy Đậu Đậu suy nghĩ nhiều rồi. Cô bất lực nói Viên Viên một câu, thấy Viên Viên sụ miệng ra, giơ tay ra xoa đầu nó. Ngoan, không thể nhận bừa cha được. Viên Viên uất ức nhìn Biển Biển một cái, nhận được ánh mắt sắp rút gân của Biển Biển, quả quyết khuất phục. Trong mắt Bạch Chỉ mang theo ý cười, ma quân cần gì phải nghiêm túc như vậy. Chỉ cần đợi thần tộc ma tộc thông hôn xong thì không phải hai vị tiểu điện hạ sẽ phải gọi là cha sao? Hơn nữa, đó vốn dĩ chính là cha bọn chúng. Đậu Đậu ha ha cười khan hai tiếng, sư thái nói đúng, nhưng con cảm thấy, vẫn không nên vì tiền mà nhận loạn cha thì hơn. Sau đó cô bế hai đứa bé đi về chỗ, ngồi vững rồi ngồi xong rồi thì khẽ nhìn Đại Vu sư một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1700, gà. Hai, chẳng lẽ, thật sự phải gà như vậy à? Đại Vu sư nhìn hiểu ý trong mắt Đậu Đậu, cụp mắt xuống, rất lâu mới tiến lên một bước. Thần cho là, hai tộc thông hôn thật sự là một việc may, nhưng chế độ một vợ một chồng này đối với quân vương mà nói không khỏi vẫn có chút hà khắc. Đậu Đậu, không phải cô bảo y nói cái này, cô là muốn bảo y đưa ra chủ ý không? Gà, vốn dĩ tưởng rằng đại lễ lên ngôi của vị trên trời kia ít nhất cũng phải một ngày, đợi hắn trở lại. Một năm này thì thế nào cô cũng có thể tìm được một người thuận mắt trước. Đại Vu sư thì hay rồi, không giúp cô từ chối cuộc hôn nhân này thì thôi đi, còn muốn tìm ma khác cho cô. Không nói nhiều nữa, cô vẫn cứ gả cho vị trên trời kia đi. Mặc dù cô cũng đã từng cảm thấy tam phu tứ thị rất tốt, nhưng cô đã có con rồi. Thân là một người mẹ, tam phu tứ thị gì đó, cô vẫn rất có chướng ngại tâm lý. Vì vậy Đậu Đậu phiền não khoát tay. Được rồi, được rồi, được rồi, ngươi lui xuống đi, ta nói chuyện với sư thái, Đại Vu sư. Sau đó y liền lui xuống. Tiếp theo Đậu Đậu háng giọng nói, vừa rồi lời Đại Vu sư nói, sư thái đều nghe thấy rồi chứ? Bạch Chỉ gật đầu, nghe thấy rồi. Ta cảm thấy Đại Vu sư nói đúng, một vợ một chồng, đối với quân chủ mà nói, khó tránh vẫn có chút hà khắc. Đậu Đậu kéo dài giọng, thấy vẻ mặt Đại Vu sư kinh ngạc, liền yếu ớt chuyển lời, vì thế, vị kia định ra quy tắc như thế thì bản thân hắn có thể tuân thủ không? Đương nhiên rồi. Bạch Chỉ không cần nghĩ ngợi đáp lời, nếu như ngài ấy không tuân theo được, trên thế giới này sẽ không còn người đàn ông nào tuân theo được cả. Ồ, sư thái chắc chắn như vậy à? Chuyện khác lão thân không thể chắc chắn, nhưng riêng chuyện này, lão thân có thể lấy tính mạng ra bảo đảm. Một người đàn ông vì yêu mà chờ đợi nghìn năm, ngay cả long cốt cũng có thể rút ra. Nếu như thật sự không tuân theo được thì đã sớm không tuân theo rồi. Đậu Đậu thấy vẻ mặt sư thái Bạch Chỉ nghiêm túc, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Cô hiểu sư thái Bạch Chỉ, mặc dù xảo trá một chút nhưng sẽ không tùy tiện bảo đảm cái gì với người khác. Cho nên, vị trên trời kia thật sự tốt như vậy à? Cũng được, dù sao đá nhân duyên kia ném không vỡ xé không rách, cô gà thì đã làm sao? Một con ma không có tình, gà cho ai thì không phải là gà. Và lại, vị trên trời kia cô nhìn còn rất thuận mắt. Vì vậy Đậu Đậu vui vẻ gật đầu, được rồi, vậy bản quân sẽ gà. Sư thái Bạch Chỉ thở phào, chúc mừng đại hôn của ma quân. Đừng, người đừng vội chúc mừng, con vẫn có một thắc mắc. Thắc mắc gì? Vậy nếu như con gà cho hắn, chẳng phải là phải sống ở trên trời với hắn à? Vậy con làm ma quân còn có ý nghĩa gì nữa? Vị kia đương nhiên sẽ không bắt người cả ngày ở trên trời. Điều lệ trước kia cũng nói rồi, chúng sinh sáu giới, chỉ cần có bản lĩnh đều có thể tự do ra vào năm giới còn lại. Vị kia nói chỉ cần người gả cho ngài ấy, muốn làm gì thì làm, cho dù là gây ra chuyện gì, ngài ấy cũng đều chịu trách nhiệm. Và lại, làm ma quân một tháng rồi, thật sự rất có ý nghĩa sao? Sư thái Bạch Chỉ vừa nói như vậy, Đậu Đậu lập tức ngẩn ra. Không có ý nghĩa, thật sự không có ý nghĩa. Còn không có ý nghĩa bằng ở nhân giới bắt yêu. Cho nên, không nói gì nữa, gà. Được, vậy thì mời Đại Vu sư chọn thần tử dự lễ, mời ma quân thay áo cưới lên thiên kiệu. Tôn thượng đã chờ đợi lâu rồi. Thế là vô cùng kỳ diệu, Đậu Đậu lại mặc áo cưới một lần nữa. nhưng áo cưới lần này dệt bằng tơ tằm trên trời nhà ra, nghệ thuật khâu vá phức tạp, hoa mỹ dị thường, dưới ánh mặt trời, đá quý màu đỏ khúc xạ chói mắt, giống như đặc biệt làm cho cô, vừa đến không thể vừa hơn được nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 1701, không tệ, gà rất đáng. 1. Phần lớn phụ nữ đều thích quần áo đẹp, Đậu Đậu cũng không ngoại lệ. Cho nên, mặc một thân đồ cưới như vậy, cô lập tức cảm thấy, không tệ, gà rất đáng. Trên mũ phượng đính chân châu màu hồng nhạt, viên nào cũng to bằng viên đạn, đội lên trên đầu Đậu Đậu càng tôn lên khuôn mặt trắng nõn đáng yêu của cô. Bạch Chỉ vấn tóc giúp Đậu Đậu, cầm khăn đội đầu do đá quý màu đỏ kết thành ra phủ lên đầu cô, trong nháy mắt lại lấy ra hai bộ quần áo nhỏ màu đỏ rực nữa. Đậu Đậu thấy bà dùng tiên pháp trong nháy mắt mặc lên cho hai đứa bé, trong lòng lộ vẻ xúc động. Cho dù nói thế nào thì ngoài mặt vị trên trời kia đối với hai đứa con riêng của cô vẫn không chán ghét chút nào. Lại còn chuẩn bị quần áo xinh đẹp, lòng thành liên hôn, rất đủ. Mẹ ơi, Viên Viên có xinh không? Viên Viên mặc xong đắc ý xoay một vòng. Sau đó sư thái Bạch Chỉ vô cùng thương yêu xoa đầu nó, dùng dây chun cột tóc nó lại thành hai cái búi nhỏ trên đầu, hai búi tóc tròn tròn, một bên cài một đóa hoa đào nhỏ, nhìn y như tiểu tiên tử trên cửu trùng thiên. Tiểu tiên tử? Khụ khụ, cái này không được. Mặc dù cô dẫn theo hai đứa con riêng gả qua đó, nhưng con gái cô nhất định phải là tiểu ác ma. Không thể thấy tiền là sáng mắt nhận bừa cha đúng không? Nghĩ đến đây, Đậu Đậu giơ tay lên sờ bông hoa đào nhỏ trên đầu Viên Viên, động tay biến ra hai cái sừng ác ma đỏ rực. Ừ, nhìn như vậy thuận mắt hơn. Đậu Đậu cảm khái như vậy, khóe miệng Biển Biển lập tức giật giật. Đúng thế, như vậy mới phù hợp với khí chất của con gái mẹ. Khí chất là cái gì? Viên Viên nghiêng đầu nhìn Biển Biển một cái. Biển Biển, khí chất à, chính là phẩm chất làm người khác tức giận. Em không có. Biển Biển hỏi ngược lại một câu như vậy, Viên Viên tức giận phồng má lên, sau đó soi gương, lập tức quên luôn tức giận, vừa vui vẻ, vừa nhỏ giọng hỏi Bạch Chỉ, sau hôm nay có thể mặc bộ quần áo này nữa không ạ? Bạch Chỉ, mặc những lúc khác, không thích hợp lắm nhỉ? Chẳng có trẻ con nhà ai ngày nào cũng mặc quần áo màu đỏ ra ngoài chơi đúng không? Bạch Chỉ vừa dứt lời, Biển Biển đã ho khan, mặc kệ thích hợp hay không thích hợp, em muốn mặc thì cứ mặc. Vâng vâng. Viên Viên vui vẻ đáp một tiếng, xong rồi kéo váy nhỏ của mình lẩm bẩm. Như vậy em có thể mặc cho anh Tinh Trạch xem rồi. Phụt. Khụ khụ khụ. Biển Biển suýt nữa nghẹn nước bọt chết, ho khan hai tiếng, sầm mặt lại. Anh cảm thấy loại quần áo này vẫn không nên mặc bừa bãi. Tại sao? Không phải vừa rồi anh còn nói. Vừa rồi là vừa rồi. Vừa rồi anh vẫn chưa nghĩ đến có loại hung thú thích màu đỏ. Nhìn thấy trẻ con mặc quần áo đỏ sẽ bắt đi ăn thịt. Hà? Có thật không? Nhưng mà em không sợ hung thú. Hung thú đến em sẽ đánh. Nó. Biển Biển. Nó không ăn được em. Sẽ lấy tất cả kẹo trên người em. Hà? Viên Viên sợ hãi đến ngây người, cái tay nhỏ mập mạp run rẩy xoắn suýt quần áo đỏ trên người mình một lúc lâu, nói, được rồi, vậy sau này em sẽ không mặc quần áo màu đỏ nữa. Biển Biển được như ý, không giấu vết cong môi lên, ừ. Đậu Đậu đứng xem cả quá trình, đối với chuyện này, chỉ có thể yếu ớt nghĩ trong lòng, đứa bé này, rốt cuộc là di truyền từ ai thế hả? Cô không nhớ cô lại âm hiểm như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 1702, không tệ, gà rất đáng. 2. Ôi chao, không được rồi, trước kia cô lại thích nhân vật âm hiểm phúc hắc như vậy sao? Đầu óc cô không có vấn đề gì đấy chứ? Với tính khí chỉ thích giải quyết bạo lực không thích động não của cô, lại thích kiểu người như vậy ư? Há chẳng phải là bị người ta đùa bỡn cho xoay mòng mòng à? Đậu Đậu đang thổn thức không ngừng vì tính cách của con trai mình thì bên ngoài đã đoàng một tiếng, sau đó đoàng mãi không dứt, pháo hoa rực rỡ nổ lên trong không trung không kịp nhìn. Sau pháo hoa, những đám mây chỉnh tề chia thành hai tốp, một hàng thiên binh lớn ở bên trong, tay ai cũng cầm kèn lệnh bắt đầu thổi. Sư thái Bạch Chỉ ngẩn ra một chút, trong lòng biết vị trên trời kia đã không đợi được nữa rồi, vội vàng sửa lại quần áo cho Đậu Đậu, nói, pháo lễ đã vang lên rồi, thiên kiệu sẽ đến. Ngay, mau, đi giày vào đi. Sư Thái Bạch chỉ không nói, Đậu Đậu còn không ý thức được mình chưa thay giày. Vì vậy cô chỉ đành ngồi xuống, giơ tay cầm lấy đôi giày thêu rất tinh xảo kia. Còn chưa đi vào, đã nghe thấy Sư Thái Bạch chỉ hô lên một tiếng, ôi, ta quên mất, cái này, con phải cầm lấy cái này. Nói xong không biết móc một cuốn sổ nhỏ từ đâu ra, vội vội vàng vàng nhét vào trong tay Đậu Đậu bảo cô cất đi. Đậu Đậu mới vừa nhận lấy thì thiên kiệu đã đến rồi. Thiên kiệu vững vàng hạ xuống chính giữa ma cung, sau đó có tiếng nói vang lên, mời đế hậu lên kiệu. Vì vậy Đậu Đậu cũng không có thời gian đi lật cuốn sổ nhỏ kia, cô thuận tay nhét vào trong vòng tay rồi đi giày thêu vào, mỗi tay dắt một đứa bé quần áo đỏ rực lên kiệu. Đậu Đậu nghĩ, cô dắt hai đứa con riêng lên kiệu, có thế nào thì Sư Thái Bạch chỉ cũng sẽ nói gì đó. Đế tôn có thể làm quần áo nhỏ để cho hai đứa bé tham dự đã rất nể mặt rồi, dẫn lên thiên kiệu gì đó, có phải là có chút không ổn không? Nhưng Sư Thái Bạch chỉ cũng không nói gì, cha ruột của bọn trẻ còn không nói gì, bà ấy nói cái gì được chứ? Hơn nữa, theo suy đoán của bà ấy thì lúc nào cha bọn trẻ cũng chỉ mong hai đứa bé quang minh chính đại đi theo kia kìa. Cho nên, không nói gì nữa, khởi kiệu, đi thôi. Tiếng kèn ở chân trời đã lui, sau đó là một đoàn nhạc công lớn tấu nhạc đánh đàn. Cùng với thiên kiệu, chân trời từng tầng nhuộm dáng đỏ, kéo dài vạn trượng. Con dân ma tộc đều nhìn đến ngây người, ai cũng bỏ việc trong tay xuống, chỉ nhìn về phía chân trời. Vừa mới biết vị phía trên kia muốn lấy ma quân mới của bọn họ, thế mà bây giờ đã gả rồi à? Vị phía trên kia đã tính kế rất lâu rồi đúng không? Nếu không làm sao có thể chuẩn bị đầy đủ như vậy chứ? Sau đó mọi người bắt đầu ăn dưa, hóng hớt chuyện này chuyện kia, chỉ một lát đã hóng ra thân phận của đế tôn bên trên đó. Ly Cửu Ca, chiến thần Đông Hải. Ừ, khó trách. Người ta nào chỉ là tính kế rất lâu, người ta đã tính kế cả mấy nghìn năm rồi biết không? Có điều như vậy cũng tốt, thiên giới và ma giới thông hôn rồi, có phải bọn họ sẽ có thể tùy tiện xuất giới không? Có phải những con dân ma tộc bọn họ lại có cơ hội lấy mấy tiểu tiên nữ không? Nghe nói những tiên nữ trên trời kia, ai ai cũng rất trong trẻo thuần khiết. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám nghĩ như vậy thôi, bởi vì chẳng bao lâu thiên quy, thiên điều mới đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ ở ma tộc. Chế độ một vợ một chồng gì đó, những người tam thê tứ thiếp bọn họ đừng nói là lấy tiên nữ, còn phải tiễn những tiểu thiếp trong nhà ra ngoài nữa. Ôi chao, lỗ rồi, lỗ to rồi. Nhưng có thể tùy tiện xuất giới gì đó, ngược lại cũng coi như là một chuyện tốt. Trên dưới ma tộc bắt đầu xoắn suýt, nhưng Đậu Đậu đã không lo được nhiều như vậy nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1703, ăn kẹo mút rồi, khoảng thời gian này không được gọi ba. Một, bởi vì ở chân trời có một đàn chim bay đến, con nào cũng vây quanh thiên kiệu tung tăng bay lượn, đủ mọi màu sắc, loại nào cũng có. Là một người sống 200 năm ở thế kỷ 21 thỉnh thoảng bay đến Tam Á nghỉ dưỡng, cô sợ nhất là máy bay va vào chim. Hồi đó cô đụng phải một lần, cứu được cái máy bay kia, làm cho cô mệt đến nỗi một khoảng thời gian dài không bắt được yêu. Cho nên, đám chim này, đừng có đụng vào đấy. Ngàn vạn lần đừng có đụng vào. Nhưng những con chim kia vẫn đụng vào, từng con vây quanh thiên kiệu, chen thiên binh khiêng kiệu ra chỗ khác. Lại muốn đưa cô lên trên trời. Đại Vu Sư một đường đi theo khẽ thở dài một cái, thầm nói, có lẽ đây chính là ý trời. Lúc cô nhập các, nửa đêm bọn nó mới đến. Lúc cô đăng cơ, không có một con nào cả. Sớm không đến muộn không đến, lại cứ đến đúng lúc cô sắp gả cho vị kia. Đây há chẳng phải là muốn nói cho chúng sinh sáu giới biết cô là vị đế hậu đã được thiên định, mà vị kia chính là chân long thiên tử đã được định sẵn sao? Vạn thú phục long, vạn điểu hướng phượng, chúc mừng tướng quân. Thừa tướng cảm khái một câu như vậy, mạch tướng quân cười không khép nổi miệng. Ha ha ha, ta cũng không ngờ. Mạch tướng quân không ngờ, quần ma hóng chuyện bên dưới đương nhiên sẽ càng không ngờ hơn. Nhưng cái cảnh tượng nguy nga như vậy, dù họ có không ngờ thì họ cũng không ngu. Vì vậy ma tộc bên dưới rào rào quỳ xuống, tất cả đều hô to ngải chủ vạn phúc, vẫn nên quỳ xuống theo mọi người đi, tránh gây chuyện. Nhìn thấy kết cục của Mạch Quỳnh Lâm, Hoa Thanh đã cam chịu số phận, chỉ cầu yên ổn sống qua ngày, không cầu gì khác. Đương nhiên Hoa lão phu nhân biết những thứ này, bà ta chỉ là quá tức giận thôi. Nhưng tức giận có thể làm thế nào chứ? Hoa gia từ trước đến nay đều không có cách nào chống lại Mạch gia. Sinh nhiều thì thế nào, cộng lại còn không bằng một người nhà người ta. Nghĩ đến đây, Hoa lão phu nhân chỉ có thể cam chịu số phận quỳ xuống, ngay trước mặt người hầu trong viện, không tình không nguyện nói, ngã chủ vạn phúc. Đến nước này, trên dưới Hoa gia hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, sinh nhiều không bằng sinh ít không bằng sinh ra người ưu tú. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột biết đào hang. Bản thân mình không có bản lĩnh thì đừng làm khó dễ con nhỏ. Dù sao bây giờ thiên quy thiên điều mới đã ban xuống, đã cho phép tùy ý ra vào sáu giới, sống tốt cuộc sống của mình là được. Biết đủ là vui, bình an là phúc mà. Đậu đậu không biết mình được chim khiêng thiên kiệu còn có thể có lợi ích như vậy. Cô vô cùng lo sợ mà lên trời, dẫm lên muôn trượng dáng hồng, được Bạch Chỉ đỡ xuống. Đậu đậu dẫm xuống đất, không giấu vết thở phào nhẹ nhõm. Sau đó xuyên thấu qua khăn đội đầu, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ cưới hào hoa phong nhã tuyệt thế. Hắn cụt tóc, ý khí mạnh mẽ đi qua đây, cầm lấy tay cô, giọng khó có thể che đi sự dịu dàng. Vợ ơi! Đậu đậu sờn gai ốc lên, sau đó nuốt nước bọt. À, vẫn còn chưa bái thiên địa nữa. Bậc thềm đá Nam Thiên Môn dài đến hơn 100 mét, hai bên đều là tiên gia đứng chỉnh tề. Bọn họ vừa mới đứng ở đây, xuyên qua áng mây bên cạnh đã nhìn thấy một màn chấn động lòng người kia. Những người vốn dĩ cảm thấy đế tôn lấy ma quân có chút không ổn, giờ lại đều khó hiểu mà bình phục lại rồi. Vạn thú phục long, bách điểu hướng phượng, nếu như vị này không lấy vị ma tộc kia, vậy bọn họ còn thật sự không biết trong sáu giới này còn có ai có thể làm nổi đế hậu ngang vai ngang vế với đế tôn nữa. Cho dù chưa bái thiên địa, em cũng đã sớm là vợ của anh rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1704, ăn kẹo mút rồi, khoảng thời gian này không được gọi ba. Hai yêu nghiệt nói như vậy, còn chưa đợi đậu đậu nghi ngờ đã nắm lấy tay cô bước về phía trước. Hôm nay bái thiên địa thì em và anh đời đời kiếp kiếp là vợ chồng. Đậu đậu. Ồ, đời đời kiếp kiếp, phải dài như vậy ư? Chỉ vì liên hôn. Ba. Viên Viên nhìn thấy yêu nghiệt, mới vừa vui vẻ định gọi ba thì đã bị Biển Biển nhanh tay nhanh mắt che miệng lại. Mặc dù các tiên gia ở đây gần như đều biết bọn chúng là con của cha nhát gan, nhưng mẹ ngốc của bọn chúng không biết. Trước khi cha bọn chúng mở miệng thừa nhận, bọn chúng yên ổn làm trẻ con hóng chuyện là được rồi. Viên Viên chớp chớp mắt, không vui chừng Biển Biển một cái. Biển Biển có chút không biết làm sao, giơ tay lên mò một cái kẹo mút 7 màu trong cái nhẫn vàng lớn trên cổ ra, thành công chặn miệng con nhóc này lại. Sau đó nó âm thầm dùng tiếng yêu dặn dò, ăn kẹo mút rồi, khoảng thời gian này không được gọi ba nữa. Viên Viên cau mày do dự một